Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ tai, Tề Phượng Lâm kêu thảm thiết lên. Hắn trước người trên mặt đất, lạc một con mang huyết lỗ tai. Ngươi cũng dám. Tề Phượng Lâm mất một con lỗ tai, lúc này trong mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du mày nhăn lại, nói, lời nói của ta, ngươi nghe không thấy. Hiển nhiên này lỗ tai cũng là không nghĩ muốn. Một bên Lý Niên, lại vào lúc này, dẫn theo kiếm thẳng tắp hướng tới Thiệu Du công tới. Mọi người đều là linh đan cảnh, tuy rằng Thiệu Du tu vi càng cao, nhưng Thiệu Du vừa mới cùng hai cái cùng giai địch nhân đánh xong, Lý Niên chỉ cảm thấy Thiệu Du hiện giờ hẳn là không có quá nhiều sức lực nghênh địch. Nhưng thực tế tình huống lại làm người mở rộng tầm mắt. Lý Niên thành Thiệu Du dưới chân cái thứ ba, La Hán. Người rốt cuộc là người nào? Tề Phượng Lâm hỏi, lúc này nếu còn phát hiện không ra Thiệu Du không thích hợp, Tề Phượng Lâm liền thật là cái ngốc tử. Hắn là 4 sao danh sư, cũng là linh đan cảnh đại viên mãn, nhưng hắn tự hỏi lại không có Thiệu Du như vậy bản lĩnh. Thiệu Du nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, ta đồ vật, Giang Tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm thấy hắn không đáp, thực mau phúc như tâm đến giống nhau, nói. Chúng ta nhận thức đúng hay không? Thiệu Du luôn là cho hắn một loại ẩn ẩn nhận thức cảm giác. Nhưng hắn tuy rằng bên ngoài thượng trường tụ thiện vũ, nhưng trên thực tế ngầm đắc tội người không ít, cho nên hắn cũng vô pháp nhanh như vậy nghĩ kỹ. Thiệu Du đến tột cùng là hắn vị nào cố nhân? Mặc dù tới rồi hiện giờ này hoàn cảnh, hắn cũng không lấy trước mặt người này hướng Thiệu Du trên người tưởng. Rốt cuộc ở hắn trong trí nhớ, Thiệu Du tu vi so với chính mình thấp thượng không ít. Cũng cảm thấy không có như vậy một cái đánh 4 cái bản lĩnh. Xem ra ngươi là thật sự không nghĩ muốn lỗ tai. Thiệu Du thấy như vậy tình hình. Tề Phượng Lâm như cũ trong tay gắt gao bắt lấy vài thứ kia. Tức khắc thủ đoạn quay cuồng. Tề Phượng Lâm vừa định mở miệng. Nhưng Thiệu Du động tác thật sự quá nhanh. Hắn một khắc chỉ lỗ tai lúc này lại lần nữa bị tước đi. Giang Tinh giá trị 50. Tề Phượng Lâm nhìn trên mặt đất hai chỉ huyết nhục mơ hồ lỗ tai. Trong lòng tràn đầy hận ý, nhưng lúc này hắn rõ ràng đánh không lại Thiệu Du, cũng biết nếu chính mình tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ sợ sẽ tổn thất càng nhiều, lập tức thập phần sảng khoái đem đồ vật toàn bộ buông xuống. Người liền thí đều không thử một chút, liền cảm thấy chính mình đánh không lại ta mẹ, thật đúng là am hiểu gió chiều nào theo chiều ấy. Thiệu Du châm chọc nói, Giang Tinh giá trị, 10, Tề Phượng Lâm trong lòng chửi má nó. Hắn người này từ trước đến nay thức thời, lại có được giãn được, lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiệu Du thế nhưng như vậy khó hầu hạ, làm như thế nào làm, đều không thể làm cái này Diêm Vương vừa lòng. Cầm lấy ngươi kiếm, Thiệu Du nói, Tề Phượng Lâm tuy rằng tính tình hảo, nhưng cũng không phải thật sự tượng đất, Thiệu Du như vậy lại nhiều lần ngôn ngữ chọc giận, hắn trong lòng cũng có chút không thoải mái, thuận thế liền lấy ra chính mình kiếm. Thẳng tắp hướng tới Thiệu Du công tới. Một bên tiến công, hắn trong lòng còn có chút hứa không thực tế ảo tưởng, cảm thấy có lẽ Thiệu Du lúc này chỉ là cái vỏ rỗng, không nói được chính mình là có thể trở thành người thắng, được đến ở đây nhiều người như vậy trên người chiến lợi phẩm. Nhưng thực mau, Thiệu Du liền nói cho hắn, này hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Phượng Lâm vốn tưởng rằng Thiệu Du liên tiếp tác chiến, ít nhất sẽ biểu hiện ra một chút mệt mỏi tới, nhưng trên thực tế, Thiệu Du chiêu thức không có nửa phần do dự, như cũ là như vậy sắc bén lại làm người cảm thấy nắm lấy không ra. Thực mau, Tề Phượng Lâm liền bại hạ trận tới, cả người bị thật mạnh ngã trên mặt đất. Ta không thích giết người, Thiệu Du nhẹ giọng nói, được làm vua thua làm giặc, Tề Phượng Lâm nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay hơn phân nửa mệnh tang tại đây, trong lòng còn hối hận. Chính mình liền không nên cầm lấy kiếm đối địch, hẳn là đang xem tình hình không đúng thời điểm lập tức chạy trốn. Lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, hắn trong lòng không cấm dâng lên một mạt hy vọng tới. Người nghĩ muốn cái gì? Tề Phượng Lâm hỏi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu Thiệu Du nghĩ muốn cái gì, hắn liền sẽ tất cả đều cấp ra tới. Ta muốn biết người có nguyện ý hay không giao ra cũng đủ mua mệnh tiền. Thiệu Du khóe miệng mang theo một mạt hài hước. Tề Phượng Lâm nghe xong trong lòng một đốn, thực mau liền nói. Ta nguyện ý ra 10 vạn mua chính mình mệnh, mới 10 vạn sao, người nguyên lai như vậy không đáng giá tiền. Thiệu Du hỏi ngược lại, Giang Tinh giá trị, 10. Tề Phượng Lâm trong lòng nói ra một búng máu, 10 vạn đã là trên người hắn sở hữu tiền mặt, không nghĩ tới mặc dù như vậy, còn sẽ bị Thiệu Du như vậy ghét bỏ. Lại thêm một lọ quy nguyên đan, Tề Phượng Lâm mở miệng nói, Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, không thành thật, một bên chờ Cố Đình Cảnh giờ phút này cũng e sợ cho thiên hạ không loạn giống nhau, mở miệng nói. Ra ra, này lão Đông Tây sắc mị mị, ngươi nhất định phải hào hào thu thập hắn. Tề Phượng Lâm trong lòng một đốn, thiếu chút nữa đã quên Cố Đình Cảnh như vậy một tiết. Thiệu Du nói tiếp, ngươi dám mơ ước nhà ta hài tử, chỉ trả giá như vậy một chút đại giới như thế nào đủ đâu. Tề Phượng Lâm tùy thân mang theo bảo vật cũng không nhiều, lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, chỉ biết lần này hơn phân nửa vô pháp thiện, lập tức liền đem chữ vật vòng tay lấy ra tới, làm cho Thiệu Du mặt, đem sở hữu đồ vật tất cả đều ngã trên mặt đất. Này đã là ta trên người mang theo tất cả đồ vật. Tề Phượng Lâm nói, Thiệu Du cũng không bắt bẻ, trực tiếp đem đồ vật nhét vào chính mình chữ vật vòng tay, tiếp. Nói, người nói, mấy thứ này đều là ngươi tự nguyện hoa tới mua mệnh, đều không phải là chịu ta hiếp bức. Tề Phượng Lâm biết Thiệu Du làm như vậy, là sợ bị tâm ma quấy nhiễu, hắn nhưng thật ra muốn cự tuyệt, chẳng qua hiện giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn chỉ phải nhẫn nhục phụ trọng nói. Mấy thứ này đều là ta tự nguyện đưa ngươi, dùng để mua mệnh, đều không phải là ta chịu ngươi hiếp bức mà làm. Thiệu Du gật gật đầu, nói, còn tính nghe lời, chỉ là nhiều như vậy, sợ là cũng mua không được ngươi mệnh. Giang tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm lúc này huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng lên, nói. Ta trên người đồ vật đều cho ngươi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Thiệu Du nhìn về phía một bên Cố Đình Cảnh, nói. Xoát người, Cố Đình Cảnh lập tức kích động lên, Tề Phượng Lâm đã bị Thiệu Du đả thương, lúc này không có nửa điểm sức phản kháng, cơ hồ là tùy ý Cố Đình Cảnh đối nghịch. Tề Phượng Lâm lúc này nhìn Cố Đình Cảnh kia một đôi xoát người khi, cơ hồ không có nửa điểm ngừng lại tay, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hưởng thụ mỹ nhân đụng chạm. Nhưng hắn cũng cảm thấy này mỹ nhân không khỏi cũng quá không rụt rè một chút, mà Thiệu Du cái này đương gia gia, cũng không giống như là một cái bình thường gia trưởng, sẽ tùy ý nhà mình cháu gái, bị một người nam nhân chiếm tiện nghi. Không tìm được cái gì, Cố Đình Cảnh ủ rũ cục đuôi nói, Tề Phượng Lâm đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo còn hảo kia đồ vật không bị tìm ra. Hảo, vất vả ngươi, Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh nghĩ đến chính mình vừa rồi xoát người khi, này lão Đông Tây vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, lại hồi tưởng khởi ngày đó hứa ra người tới cửa khi, này lão Đông Tây hận không thể đem hắn đóng gói tiễn đi bộ dáng, trong lòng tức khắc một ngụm ác khí trào ra, nói. Không thể liền như vậy tiện nghi hắn, Thiệu Du gật gật đầu, nói. Hảo, thiến đi, Tề Phượng Lâm trong lòng kinh hãi, lập tức nói. Không cần, ta còn có cái bí mật, Thiệu Du, ân. Lý Niên trên người có giải độc hoàn, làm như sợ Thiệu Du hai người không rõ ràng lắm, Tề Phượng Lâm thập phần vội vàng bổ sung một câu, nói. Đó là dùng ngũ sắc quả luyện chế giải độc hoàn, Thiệu Du nghe vậy, lúc này mới có hứng thú, lập tức đem Lý Niên chữ vật vòng tay cầm lại đây, trực tiếp phá giải mặt trên cấm chế, đem bên trong đồ vật ngã trên mặt đất. Chỉ là tìm kiếm một phen, vẫn cứ không có tìm được kia cái giải độc hoàn. Tề hiệu trưởng. Ta vẫn luôn như vậy duy trì ngươi, ngươi vì sao phải oan uổng ta? Lý Niên không dám tin tưởng nói, Tề Phượng Lâm trong mắt hiện lên một đạo ám quang, trong lòng lại không có quá nhiều áy náy, mà là đúng lý hợp tình nói. Ngươi nếu vẫn luôn như vậy duy trì ta, như vậy nhất định sẽ không so đo điểm này vật nhỏ. Ngươi, ngươi cái xúc sinh, Lý Niên mắng, Tề Phượng Lâm mắt nhìn mũi nhìn tim, đi tìm, Thiệu Du chỉ huy Cố Đình Cảnh, Cố Đình Cảnh tiến lên. Thực mau liền lắc đầu lui trở về. Ngươi dám gạt ta, Thiệu Du một chân đá vào Tề Phượng Lâm ngực. Tề Phượng Lâm lại là một búng máu phun trào mà ra. Hắn nào dám lừa gạt Thiệu Du, lập tức nói. Các ngươi lại cẩn thận tìm một chút, nói không chừng liền giấu ở địa phương nào, có phải hay không rơi rớt. Thiệu Du nhìn Cố Đình Cảnh liếc mắt một cái, này đan dược dù sao cũng là cấp Cố Đình Cảnh dùng. Cố Đình Cảnh không muốn lấy kia viên ngũ sắc quả. Cho nên này viên đan dược liền thập phần quan trọng lên. Cố Đình Cảnh lại tại đây nhân thân thượng tìm kiếm một phen, vẫn là không có tìm được kia viên đan dược. Ngược lại là Thiệu Du mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Niên đỉnh đầu cái kia thoạt nhìn không quá tầm thường phát quan. Mở ra cái này, Cố Đình Cảnh tháo xuống Lý Niên đỉnh đầu phát quan, dùng sức bẻ ra, bên trong quả nhiên lăn ra một viên tròn tròn đan dược tới. Thiệu Du tưởng không rõ người này vì sao phải đem đan dược giấu ở đỉnh đầu, nhưng hắn cũng thực mau phân rõ ra tới, này viên đan dược thượng sắc thật có ngũ sắc quả hơi thở. Tề Phượng Lâm, người cái này xúc sinh, người biết rõ này đan dược đối ta quan trọng nhất, còn muốn bán đứng ta. Lý Niên chửi ầm lên, nhìn về phía Tề Phượng Lâm trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Thiệu Du nhưng thật ra không có cỡ nào chán ghét Lý Niên, rốt cuộc người này cũng chỉ là cây chó săn mà thôi. Lúc này thấy hắn bị Tề Phượng Lâm phản bội, Thiệu Du thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Người chữ vật vòng tay đồ vật ta chướng mắt, này viên đan dược cũng không đủ ngươi mua mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du hướng tới Lý Niên nói, ta không cần ta mệnh, ta nguyện ý dùng Tề Phượng Lâm bí mật, trao đổi này cái đan dược. Lý Niên bỗng nhiên nói, Tề Phượng Lâm trong lòng cả kinh, nói, người nói bậy gì đó, ta không có bí mật. Vâu, Thiệu Du nhìn này hai người nội chiến, nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, nói. Mạng ngươi cũng chưa, còn muốn đan dược làm cái gì? Lý Niên đôi mắt một bế, nói, ta phải dùng này đan dược cứu người. Thiệu Du ẩn ẩn nhận thấy được nơi này hẳn là còn có cốt truyện, thấy một bên đứa nhỏ ngốc Cố Đình Cảnh lại là một bộ nghe được thập phần nghiêm túc bộ dáng. Thiệu Du nhìn một bên trên mặt đất nằm cái kia trăng non thú, chỉ cảm thấy Cố Đình Cảnh phòng trừng lại muốn mềm lòng. Nguyên lai Lý Niên cái này tam tinh danh sư, nghe lệnh với Tề Phượng Lâm, lớn nhất nguyên nhân đó là như vậy một viên giải độc hoàn, Lý Niên tỉ tỉ trúng độc, cần thiết muốn cao giai giải độc hoàn mới có thể cứu mạng. Nghe được như vậy chuyện xưa lúc sau, Cố Đình Cảnh biểu tình lần thứ hai do dự lên, nhìn về phía Thiệu Du ánh mắt tràn đầy trần trờ, nhưng trăng non thú một thân kêu rên, lại làm hắn thanh tình. Lại đây, người không có cùng ta đàm phán đường sống, hoặc là chết, hoặc là sống, này cái đan dược, chúng ta lấy định rồi. Thiệu Du nói, so sánh Lý Niên cái này đại người sống, Thiệu Du thích trăng non thú nhiều một chút, ít nhất này trăng non thú vẫn là ân oán phân minh. Lý Niên tức khắc mặt xám như tro tàn, nhưng Thiệu Du rốt cuộc vẫn là mềm lòng, nói. Thế gian có thể giải độc chi vật ngàn ngàn vạn, ngươi cần gì phải chấp nhất với này một viên đan dược đâu. Lý Niên nghe xong ánh mắt sáng lên, ngươi tồn tại, nói không chừng còn có thể tìm được một khác viên giải độc hoàn. Chỉ cần tồn tại, liền còn có vô hạn hy vọng, tỷ tỷ ngươi còn chờ ngươi đâu. Thiệu Du nói, Lý Niên dãy dụa qua đi, rốt cuộc mở miệng, nói. Ta tuyển tồn tại. Tề Phượng Lâm nghe vậy khẩn trương, chính hắn một thân bí mật, hắn cũng không biết Lý Niên đến tột cùng là thật biết vẫn là giả biết, nhưng hắn minh bạch, lúc này hắn cùng Lý Niên đã xé rách mặt, nếu hai người đều có thể tồn tại rời đi hoành đoạn núi non, Lý Niên tất nhiên sẽ không đối sự tình hôm nay có nửa điểm giấu giếm, đảo lúc ấy, chỉ sợ hắn mệnh cũng muốn ném. Lý Niên, người cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân, đồ vật đã cho ngươi. Ngươi vì sao còn muốn phản bội ta? Tề Phượng Lâm điên cuồng tức giận mắng, Lý Niên cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, mà là hướng tới Thiệu Du nói. Tề Phượng Lâm trên cổ treo mặt dây, bên trong cất giấu một bộ mini bản đồ, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở nỗ lực tìm hiểu này trương bản đồ. Tề Phượng Lâm trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lý Niên cư nhiên thật sự biết hắn bí mật. Không thể nào, đây đều là hắn vô căn cứ. Tề Phượng Lâm hô, Cố Đình Cảnh tiến lên, trực tiếp đem Tề Phượng Lâm trên cổ mặt dây xả xuống dưới. Đó là một cái giọt nước hình dạng mặt dây, như không nhìn kỹ, chỉ biết cho rằng mặt dây thượng đồ vật, chỉ là một ít tạp chất. Thiệu Du đem đồ vật cầm ở trong tay, tinh tế đoan trang, sau đó nhìn về phía Tề Phượng Lâm, nói. Ngươi còn rất có tâm nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm cái này mặt dây. Là tổ tông truyền xuống tới, hắn chỉ biết đây là một cái bản đồ sở chỉ địa phương, cất giấu vô tận tài bảo cùng vô thượng công pháp, nhưng nhiều năm qua, hắn đau khổ tìm kiếm, lại như cũ không có tìm được nửa điểm cùng cái này bản đồ tương quan địa hình. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng như cũ không có từ bỏ đối bảo tàng tìm kiếm, đem đồ vật treo ở trên cổ, hy vọng chính mình có một ngày có thể tìm được bảo tàng chôn giấu nơi. Hiện giờ đồ vật bị Thiệu Du đoạt qua đi, hắn chỉ cảm thấy giống như chính mình nhiều năm tâm huyết hết thảy bị đoạt đi giống nhau. Bắt được muốn đồ vật, Thiệu Du không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, mà là trực tiếp đem hai người ném vào trong sông, theo con sông xuôi dòng thẳng hạ. Hai người đều là võ giả, tuy nhìn đều thân bị trọng thương, nhưng như cũ có thể bằng vào ngoan cường thân thể tố chất sống sót. Ngoan cháu gái, ngươi thấy được đi. Thiệu Du quay đầu, hướng tới Cố Đình Cảnh như vậy nói. Nhìn đến cái gì, Cố Đình Cảnh hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, làm người liền phải giống ta như vậy, đã cho người ta xử phạt, lại lưu người một mạng, đây mới là chân chính thiện lương. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, Cố Đình Cảnh, hắn đỉnh một môn từ dấu chấm hỏi, chỉ kia hai cái còn ở Điệp La Hán người qua đường, hỏi. Này hai người làm sao bây giờ, này hai người trên người một thân huyết khí, thả động một chút liền dùng ra ám chiêu tới, sợ là không thể lưu bọn họ, vậy trực tiếp đem người ném vào đại yêu địa bàn đi. Thiệu Du nói, này hoành đoạn núi non sống ở vô số đại yêu, này đó đại yêu mỗi người hung tàn vô cùng, này hai cái không có nửa điểm sức phản kháng người, một khi tiến vào đại yêu địa bàn, hiển nhiên liền rốt cuộc không có đường sống. Tề Phượng Lâm tuy rằng làm không ít chuyện xấu, nhưng trên thực tế đỉnh đầu không có quá nhiều mạng người. Này hai người một thân huyết sát chi khí, sử dụng công pháp lại thập phần ngoan độc, hiển nhiên bình thường nhưng không thiếu làm đối lý việc, cho nên Thiệu Du nửa điểm không nghĩ buông tha này hai người. Cố Đình Cảnh lại có chút chần chờ hỏi, bọn họ trên người đồ vật làm sao bây giờ? Này hai người rõ ràng làm chính là giết người cướp của mua bán, trên người mang theo đều là chút tang vật, có cái gì cần phải? Thiệu Du thập phần ghét bỏ nói, Cố Đình Cảnh một nghẹn. Hắn trong lòng kỳ thật còn có chút mắt thèm kia tục tằng nam tử độc châm, nhưng Thiệu Du đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem nội tâm mơ ước áp xuống đi, chỉ nghĩ chờ ngày sau chính mình có tiền, cũng làm người cho chính mình chế tạo như vậy một phen cương châm. Chờ đến đêm này hai người cũng xử trí hào, nơi này lần thứ hai thanh tĩnh xuống dưới, nguyên bản đã thương tốt trăng non thú, vì bảo hộ Cố Đình Cảnh, trên người lần thứ hai là vết thương chồng chất. Vật nhỏ đáng thương vô cùng mở to mắt, một đôi ướt rầm rề hai mắt tràn đầy cầu xin nhìn Thiệu Du. Cố Đình Cảnh người này tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng cũng biết tốt xấu, nghĩ đến lúc trước trăng non thú thập phần dũng cảm che chở hắn, liền hướng tới Thiệu Du nói. Này trăng non thú như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta không cần trừ đan độc, đừng nhúc nhích kia ngũ sắc quả đi. Thiệu Du nhìn hắn một cái, tức giận nói. Người chính là đánh giá ta phải khai năm giải độc đan, mới nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh sờ sờ trăng non thú lúc này tràn đầy dơ bẩn một thân da lông, nhìn Thiệu Du ánh mắt tràn đầy kiên định, nói. Liền tính không có này cái đan dược, ta cũng không nghĩ muốn ngũ sắc quả. Thiệu Du hơi sửng sốt, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm thấy cái này đệ tử khuôn mặt, ở trước mặt hắn kiên định. Lên! Thường lui tới Cố Đình Cảnh luôn là do dự dự, đã muốn mềm lòng buông tha trăng non thú, lại nghĩ giải trừ một thân cốt độc, hảo tìm được phụ huynh thân chết chân tướng. Lúc này Cố Đình Cảnh rốt cuộc không hề do dự, cũng không hề mềm lòng, mà là rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì. Thiệu Du thở dài một tiếng, nói tiếp, này cái giải độc đan chưa chắc thật sự có thể cởi bỏ trên người của ngươi độc tố, mặc dù như vậy. Ngươi cũng xác định muốn buông tha này cây ngũ sắc quả sao? Cố Đình Cảnh ngồi thẳng thân mình, thập phần trịnh trọng hướng tới Thiệu Du nói. Lúc trước tuy rằng cùng này trăng non thú chi gian, náo loạn một chút không thoải mái, nhưng mặc dù là như vậy tiểu thú, đều minh bạch tri ân báo đáp đạo lý, bởi vì ngài vì nó luyện dược trị hết trên người hắn một thân thương, nó liền dùng hết toàn lực muốn bảo vệ ta. Một cái tiểu thú, còn biết tri ân báo đáp đạo lý. Nó tuy là nhân cảm kích ngài mà khuynh lực cứu ta, nhưng ta lại không thể không thừa nó này phân ân tình, cho nên, ta mặc dù cả đời không thể lại tu luyện, mặc dù ngày mai liền chết vào cốt độc, cũng không thể như vậy đối nó lấy oán trả ơn. Cố Đình Cảnh nói được cực kỳ nghiêm túc, cái này mặc dù là trải qua mấy phen chết cảnh, như cũng ngây thơ thiếu niên, tựa hồ ở một khắc trưởng thành một cái chân chính tâm trí thành thục người. Thiệu Du tiếp tục thử hắn. Nói, nếu ngươi không thể tu luyện, chẳng phải là cô phụ ta và ngươi phụ huynh một mảnh yêu quý chi tâm. Ngươi phụ huynh đến nay bị chết không minh bạch, ngươi cam tâm sao? Chỉ cần ta một hơi còn ở, ta liền sẽ nỗ lực tu luyện, nỗ lực tìm ra phụ huynh thủ hại chân tướng. Nhưng mặc dù thế giới này cá lớn nuốt cá bé, ta cũng không thể ruồng bỏ ta ân nhân. Huống hồ, ngài cũng nói, thế gian này giải độc phương pháp ngàn ngàn vạn, hà tất một hai phải treo cổ tại đây một quả trái cây thượng. Hảo, nói rất đúng. Cố Đình Cảnh nhìn Thiệu Du đầy mặt tươi cười, chỉ cảm thấy hắn nhận thức Thiệu Du lâu như vậy, tựa hồ đều không có gặp qua Thiệu Du như vậy phát ra từ nội tâm ý cười. Ngài, Cố Đình Cảnh vừa mới mở miệng, đã bị Thiệu Du ném cái đồ vật tiến trong miệng. Hắn vừa định nói chuyện, Thiệu Du liền hướng tới hắn nói. Không cần nói chuyện, tĩnh tâm hấp thu dược lực. Cố Đình Cảnh cuống quýt tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thiệu Du đem trong lòng ngực hắn trăng non thú ôm lên, cũng cầm một quả đan dược uy tiến vật nhỏ này trong miệng. Người bảo vệ ngươi bằng hữu. Thiệu Du duỗi tay điểm điểm trăng non thú chán thượng cái kia nho nhỏ trăng non đánh dấu. Ngào ô, trăng non thú khẽ kêu một tiếng, nó phát hiện chính mình trên người thương thế thực mau khép lại, lập tức từ Thiệu Du trong lòng ngực nhảy ra tới, quay chung quanh Thiệu Du xoay hai vòng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Thiệu Du hỏi, trăng non thú trên mặt có chút hướng tới, nhưng nó ánh mắt dừng ở một bên ngũ sắc quả trên người, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Trăng non thú trời sinh tính ham chơi, nhưng bởi vì muốn bảo hộ ngũ sắc quả duyên cớ, vẫn luôn áp chế chính mình nội tâm ý tưởng. Thiệu Du nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu liền nó cùng nhau mang đi đâu, yên tâm, chúng ta sẽ không lại ăn nó. Được Thiệu Du bảo đảm, trăng non thú lập tức gật đầu, cười đến đôi mắt đều mị lên, tiến đến Thiệu Du bên người, lấy phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm Thiệu Du ngón tay. Thật là sẽ làm nũng hài tử có đường ăn. Thiệu Du nhìn thấy tiểu thú vẻ mặt thuận theo bộ dáng, liền cầm một viên đỡ thèm đan dược ra tới. Trăng non thú ăn lúc sau, lập tức nằm trên mặt đất, lộ ra nhuyễn nhuyễn nộn nộn cái bụng tới, trên mặt biểu tình thập phần thích ý. Thiệu Du giúp nó xoa nhẹ vài phút bụng nhỏ lúc sau, Cố Đình Cảnh mở mắt. Nhìn trước mắt một màn này, hắn có chút khó hiểu, hắn vẫn luôn cho rằng cái này lão sư chưa bao giờ giả sắc thái, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có như vậy nhu tình một mặt. Như thế nào? Thiệu Du dò hỏi, Cố Đình Cảnh vội vàng trả lời nói, lúc trước tu luyện tuy rằng nhanh chóng, nhưng như cũ có thể cảm thấy rất nhỏ không thuận, hiện giờ lại có một loại hiểu rõ trôi chảy cảm giác. Hẳn là độc tố toàn dài. Thiệu Du làm hắn vươn tay cổ tay tới, điều tra một phen lúc sau, Thiệu Du mới vừa rồi xác định, Cố Đình Cảnh trên người cốt độc thật sự tất cả đều giải trừ. Người nếu giải độc, chúng ta đây tiếp tục hướng trong núi đi. Thiệu Du đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo bởi vì cùng trăng non thú đùa giỡn mà lây dính cọng cỏ. Cố Đình Cảnh vội vàng đuổi kịp, thấy Thiệu Du đem ngũ sắc quả dùng đào ra tới, cái kia chậu dưỡng lên. Mà trăng non thú cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía sau, Cố Đình Cảnh đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo hoành đoạn núi non bản đồ, phía trước cách đó không xa, liền có một chỗ sơn cốc, kia trong sơn cốc có không ít ánh trăng quả, là linh sủng nhóm yêu nhất. Thiệu Du nói, trăng non thú nghe xong lời này, lập tức hai mắt sáng lên, thậm chí hận không thể kéo động tác chậm nhất, Cố Đình Cảnh đi phía trước đi. Hoành đoạn núi non đại đa số địa phương đều thập phần hung hiểm, nhưng cũng có không ít năm tháng tĩnh hảo địa phương. Tỷ như này phiến trong sơn cốc, trừ bỏ trồng chất trái cây, liền chỉ có ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua tiểu thú nhóm, cơ hồ không có bao nhiêu người đã tới hơi thở. Ngào ô, trăng non thú tiến này sơn cốc, liền dùng móng vuốt thẳng tắp chỉ vào tối cao kia một cây cây ăn quả. Kia một cây cây ăn quả thượng, chỉ có một trái cây. Cùng mặt khác hiện ra màu trắng ánh trăng quả bất đồng, này cái trái cây hình thể nhỏ gấp đôi, nhan sắc là phi thường nồng đậm màu xanh lục, giấu ở lá cây chi gian, nếu không có trăng non thú chỉ dẫn, Thiệu Du đám người phòng trừng ánh mắt đầu tiên đều nhìn không tới. Quả vương xuất thế, Thiệu Du nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc chỗ không biết ra sao xuất hiện một đám người, cầm đầu người cũng rất là quen thuộc. Đúng là Cố Đình Cảnh nhất hào người theo đuổi, Bùi Tư Tuấn. Quảng cáo, cách chương.